mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 107, trong thôn chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trình Ngọc cùng Lý Phương Nguyệt ngồi xe bò trở lại trong thôn. Hai người một đường không nói chuyện. Lục Trình Ngọc dọc theo đường đi, đều là mơ màng hồ đồ. Nhi tử, chủ bộ tìm các ngươi chuyện gì à? Thang thị xem Lục Trình Ngọc vẻ mặt bị chịu đà kích bộ dáng, không khỏi có chút mê hoặc. Lục Trình Ngọc nhìn thang thị liếc mắt một cái, nói, chủ bộ cùng ta hàn huyên một chút. Thang thị tràn đầy tò mò hỏi, chuyện gì à? Lục Trình Ngọc nhìn thang thị liếc mắt một cái, nói, cửa hàng hoa hạ lão bản là Trần Tiểu Mễ. Thang thị một chút kích động nhảy dựng lên. Không có khả năng. Lục Trình Ngọc banh mặt, lẩm bẩm nói, tuy rằng rất khó tin tưởng, bất quá, hẳn là thật sự. Cái nào lão bản có thể yên tâm đem cửa hàng cùng tòa nhà giao cho một cái tiểu song nhi? Mấy năm đều không để ý tới. Cửa hàng hoa hạ mấy cái công nhân, đều là cùng Trần Tiểu Mễ thiêm bán mình khế lãnh nhiều ít tiền công, cũng đều là Trần Tiểu Mễ định đoạt. Lục Trình Ngọc trước kia chỉ là cảm thấy cửa hàng hoa hạ lão bản quá hồ đồ, một chút không để ý tới sự bị người đem tiền tài đều tham ô cũng không biết. Bây giờ lại cảm thấy Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ giấu thật kỹ à, chuyện như vậy cứ nhiều giấu rất nhiều năm. Lục Trình Ngọc bỗng nhiên minh bạch, năm đó Trần Tiểu Mễ vì cái gì sẽ như vậy sảng khoái thế Trần Cảnh ra nhiều như vậy tiền. Lục Lâm là ở rể đi ra, nếu là ở rể đi ra ngoài, chính là Trần gia người. Gia, nãi sự tình không dính tay, cũng chưa nói tới bất hiếu. Trần Tiểu Mễ liền bất đồng, tuy rằng Trần Tiểu Mễ năm đó phân gia, nhưng nếu là Trần gia lão thái thái quyết tâm đi quan phủ cáo Trần Tiểu Mễ bất hiếu, Trần Tiểu Mễ liền có khả năng bị bắt giam. Có đoạn thân thư, liền là một chuyện khác. Có đoạn thân thư Trần gia hai vợ chồng già như thế nào cùng Trần Tiểu Mễ liền một chút quan hệ đều không có. 30 lượng bạc đối Trần Tiểu Mễ mà nói, cũng thực sự không coi là cái gì. Năm đó, nếu là Trần gia người biết Trần Tiểu Mễ kỳ thật chính là cửa hàng lão bản, quả quyết sẽ không chỉ 30 lượng bạc, liền buông tha hắn. Lục Trình Ngọc thầm nghĩ Trần Tiểu Mễ còn rất mưu tính sâu xa, sớm liền đem hậu hoạn cấp giải quyết. Mấy năm nay, Trần Tiểu Mễ ở trấn trên cơm ngon rượu say, Trần gia nhật tử lại là vẫn luôn không có gì khởi sắc. Bởi vì năm đó Trần Cảnh gặp rắc rối sự tình, Trần gia huynh đệ đối Trần Cảnh oán khí rất lớn, mấy huynh đệ không thiếu đánh nhau. Lục Lâm, cư nhiên là lão bản. Thang thị hận ngứa răng. Mấy năm nay, nhìn Lục Lâm nhật tử càng ngày càng tốt, thang thị vẫn luôn chờ mong này cửa hàng lão bản sát một cái hồi mã thương, đem Trần Tiểu Mễ cái này ở cửa hàng làm sằng làm bậy người cấp đuổi ra đi, đem hai người đánh hồi nguyên hình. Kết quả, náo loạn nửa ngày, cái gọi là đại lão bản căn bản không tồn tại. Trần Tiểu Mễ chính mình chính là cái kia đại lão bản. Trần Tiểu Mễ, hắn nơi nào bản lĩnh, mua nổi trấn trên phòng ở a? Thang thị xem ra có thể ở trấn trên dừng bước, kia đều là có người có bản lĩnh lớn. Trần Tiểu Mễ ở thang thị cảm nhận, vẫn luôn là cái có hai thanh sức lực tiểu tử ngốc. Lục Lâm liền càng không cần phải nói. Lão thái thái tổng nói Lục Lâm là cái không phúc, ai tới gần hắn ai xui xẻo. Thang thị cũng là như vậy cho rằng. Kết quả, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ cư nhiên là hoa hạ cửa hàng lão bản. Như vậy thật lớn chênh lệch, không khỏi làm thang thị cảm giác có chút không tiếp thu được. Lục Trình Ngọc banh mặt, không nói gì. Cửa hàng hoa hạ sinh ý kiếm tiền thực, cửa hàng nếu thật là Lục Lâm, kia mấy năm nay Lục Lâm tất nhiên tích cóp không dưới ngàn lượng bạc. Lục Trình Ngọc bỗng nhiên phát hiện, chính mình tuy rằng khảo trúng tú tài, nhưng là cùng Lục Lâm chênh lệch lại càng ngày càng xa. Lục Lâm đã sớm đứng ở một cái hắn nhìn thấy nhưng không với tới được độ cao. Tú tài cũng chính là danh khí dễ nghe, bạc mới là đồ vật thật sự. Mấy năm nay, trong nhà ăn cơm người nhiều, tiền thiếu, ăn chính là càng ngày càng kém. Tuy rằng trong nhà vẫn luôn tăng cường Lục Trình Ngọc, nhưng là Lục Trình Ngọc cũng là rất nhiều ngày mới có thể ăn một bữa thịt. Nghĩ đến hắn chướng mắt đường đệ Lục Lâm ở trong trấn hỗn hô mưa gọi gió. Lục Trình Ngọc liền cảm thấy cách ứng hoảng. Từ Lục Trình Ngọc nơi đó nghe tới tin tức, làm Thang Thị tâm thần không yên. Thang Thị nhất thời không nhịn xuống, liền cùng Lão Thái Thái nói Lục Lâm sự tình. Lão Thái Thái đã biết, không cấm kích động dị thương, lớn tiếng ồn ào muốn đi tìm Lục Lâm đòi tiền. Trần Tiểu Mễ là cửa hàng chân chính lão bản sự tình, một chút ở trong thôn truyền mở ra. Lục Trình Ngọc là chủ trương trước hết nghĩ một chút đối sách, đi thêm suy xét muốn hay không đem lời nói truyền ra đi. Nhưng là, Lão Thái Thái chịu không nổi nữa, biết lúc sau, liền kích động nổi trận lôi đình, ở trong thôn mắng to Lục Lâm bất hiếu, chỉ lo chính mình phát đạt, căn bản mặc kệ trong nhà chết sống. Lục gia Lão Thái Thái như vậy nháo, trong thôn lập tức nổ tung. Cửa hàng Hoa Hạ là Trần Tiểu Mễ, không có khả năng đi, không phải trấn trên đại lão bản sao? Trong thôn muốn ra cái tiền đồ người không dễ dàng. Cửa hàng Hoa Hạ trên danh nghĩa đại lão bản, ở mọi người cảm nhận chung, đó là sâu không lường được. Kết quả, cái này sâu không lường được người, đột nhiên biến thành Trần Tiểu Mễ. Một chúng thôn dân đều có chút khó có thể tin. Ta xem cái này cửa hàng, cũng xác thật như là Trần Tiểu Mễ. Cửa hàng khai trương đến bây giờ, cái này đại lão bản đi, hắn giống như liền chưa từng có hiện thân. Trần Tiểu Mễ không phải đối chấn trên đại lão bản có ân cứu mạng sao? Nói không chừng liền đem cửa hàng đưa cho Trần Tiểu Mễ. Cửa hàng chính là ôm kim trứng gà mái à, cửa hàng thật là Trần Tiểu Mễ liền không đúng rồi à. Trần Tiểu Thái lần trước thành thân, Trần Tiểu Mễ chỉ ra hơn 10 lượng xính lễ. Này liền có chút không thể nào nói nổi đi. Hơn 10 lượng bạc cũng không ít, đều là người một nhà. Xính lễ cũng chính là đi ngang qua sân khấu, thậm chí hảo phúc khí a. Đi theo Trần Tiểu Thái cơm ngon rượu say, Lục gia người tài ba không ít a. Lục Trình Ngọc khảo chúng tú tài, không nghĩ tới Lục Lâm lợi hại hơn, đều làm lão bản. Lục Lâm lợi hại có ích lợi gì, đã sớm ở rể đi ra ngoài, cũng không tính Lục gia người. Trần Tiểu Mễ là cửa hàng Hoa Hạ lão bản sự tình bạo ra tới, thậm chí cùng Trần Tiểu Thái hôn sự lại bị người nghị luận lên. Trong lúc nhất thời, thậm chí thành trong thôn tất cả mọi người hâm mộ người may mắn. Nếu Trần Tiểu Mễ là cửa hàng Hoa Hạ đại chủ nhân nói, Trần Tiểu Thái chính là thiếu đông gia. Cửa hàng Hoa Hạ như vậy có tiền, thậm chí thành chủ nhân phu nhân, thế nào cũng có thể dính không ít quang a. Mấy cái năm đó coi trọng Trần Tiểu Thái, kết quả bỏ dở nửa chừng nhân ra, sôi nổi hối hận không thôi. Mấy nhà người xem ra, năm đó hay là lại kiên trì một chút nhà mình khuê nữ cùng Trần Tiểu Thái sự tình liền thành. Cửa hàng Hoa Hạ lớn như vậy một cái cửa hàng, hơi chút lậu điểm ra tới, cũng đủ làm ở nông thôn cả gia đình cơm ngon rượu say. Mọi người sôi nổi cảm thán thầm a bà hảo phúc khí. Tuy rằng nhi tử, con dâu sớm chết, lại không nghĩ rằng song tế cho nàng mặt dài. Một cái tiểu song nhi cư nhiên tìm cái tốt như vậy nhà chồng. Trần gia người một nhà ngồi ở cùng nhau, trên mặt đều có chút khó coi. Trần Thủ Tín có chút kích động nói, Trần Tiểu Mễ là đại lão bản, còn cất giấu, hắn rõ ràng là ở phòng các ngươi a. Trần Thủ Nhân cũng có chút kích động. Hắn không nghĩ ra như thế nào Trần Tiểu Mễ lập tức liền thành cửa hàng lão bản. Trần Cảnh có chút kích động nói, Trần Tiểu Mễ có tiền, gia hỏa này có tiền còn giả nghèo. Trần Cảnh mấy năm nay bị tra tấn không nhẹ. Trần Tiểu Mễ là cửa hàng lão bản sự tình truyền tới Trần Cảnh trong tai. Trần Cảnh đã kinh ngạc, lại tức giận, lúc trước muốn thiếu a, Trần Lão Thái Thái cũng là biết vậy chẳng làm. Lão nhân ngươi nói hắn là bởi vì không có tiền mới bán phòng ở, nơi nào là không có tiền a, này rõ ràng là bởi vì hắn ở trấn trên đã có phòng ở, cho nên căn bản liền chướng mắt ở nông thôn phòng ở. Trần lão gia tử trong lòng thở dài. Năm đó, Trần Cảnh gặp phải sự lúc sau, Trần Tiểu Mễ ra một nửa, dư lại một nửa lại đem bọn họ người một nhà lăn lộn không nhẹ. Trần Tiểu Mễ nếu là lão bản, kia 100 lượng đối với Trần Tiểu Mễ mà nói, căn bản là không tính cái gì. Cha Trần Tiểu Mễ một người phát tài, căn bản là mặc kệ trong nhà. Hắn cũng thật quá đáng. Trần Thủ Nhân nói, Trần lão gia tử thở dài một tiếng, nói, đoạn thân thư đều ký. Hắn tiền lại nhiều, cũng cùng chúng ta Trần gia không quan hệ. Lúc trước, Trần Tiểu Mễ đưa tiền đề chính là ký tên đoạn thân thư. Mà đoạn thân thư phía trên, minh xác quy định hai bên từ đây hai không liên quan. Trần Tiểu Mễ chẳng sợ đói chết, cũng sẽ không muốn Trần gia tiền. Mà Trần gia nếu là đói chết, Trần Tiểu Mễ cũng không cần cứu tế. Lão Thái Thái có chút kích động nói, tiểu tử kia là cố ý. Ta nói hắn vì cái gì đưa tiền cấp như vậy sảng khoái. Hắn chính là lừa gạt ta đâu. Trần lão gia tử cũng cảm thấy Trần Tiểu Mễ chỉ sợ là đã sớm đoán trước tới rồi ngày này. Cho nên, lúc trước mới có thể tìm bọn họ viết đoạn thân thư. Trần Thủ Nhân nhìn lão Thái Thái, có chút kích động nói, nương lúc trước, người liền không nên muốn 30 lượng, nên muốn mấy trăm lượng. Lão Thái Thái banh mặt, nói, 30 lượng liền tưởng đoạn thân, quá tiện nghi hắn. Trần Cảnh run run thân mình. Năm đó, bởi vì hắn thiếu tiền sự tình, người một nhà đều oán trách hắn. Hắn từ bỏ khoa cử, từ bỏ cầm tú tiền đô tâm thường nhiều năm như vậy. Trần Cảnh bỗng nhiên phát hiện, hắn căn bản không cần phải chịu như vậy nhiều khổ. Năm đó, Trần Tiểu Mễ hoàn toàn có thể cho hắn trả hết tiền nợ. Chính là, Trần Tiểu Mễ cố tình thấy chết mà không cứu. Nhìn hắn nghèo túng, nhìn hắn từ một cái người đọc sách trở thành chân đất. Trần lão gia tử banh mặt, biết Trần Tiểu Mễ là cửa hàng Hoa Hạ lão bản. Trần lão gia tử cũng là có chút tâm tình kích động. Trần Tiểu Mễ như vậy bản lĩnh lớn như vậy, là Trần lão gia tử là không nghĩ tới. Trần lão gia tử nhịn không được tưởng, lúc trước hắn nếu là đối nhị phòng tốt một chút, nếu là ở lão thái bà buộc nhi tử vào núi thời điểm ngăn trở một chút, có lẽ hiện tại nhị phòng còn hảo hảo, Trần Tiểu Mễ cũng sẽ đối hắn hảo hảo. Hắn liền ở trấn trên làm lão thái gia, nơi nào còn dùng giống như bây giờ đốn đốn vì củi gạo mắm muối phát sầu. Trong nhà còn không có cái ngừng nghỉ. Hắn chính là nghe thôn dân nói, này Thẩm A Bà mấy năm nay liền ở trấn trên, ở trên tay còn có mấy cái nữ công. Mấy cái nữ công đều nghe nàng phân phó, nhật tử không biết bao nhiêu tự tại đâu. Trần lão gia tử, cửa hàng Hoa Hạ là Trần Tiểu Mễ, có phải hay không thật sự a? Trần lão gia tử vừa đi ra ngoài, đã bị mấy cái thôn dân cấp vây quanh. Ta cũng không biết, lão gia tử, người như thế nào có thể không biết đâu. Trần lão gia tử hắc mặt, Trần Tiểu Mễ sự tình, hắn đều là nghe thôn dân nói. Rất nhiều thôn dân đối việc này rất là tò mò, sôi nổi chạy tới hỏi hắn, làm Trần lão gia tử mặt có chút không nhịn được. Trần lão gia tử rầu rĩ nói, cái kia tiểu tử thúi sự tình, ta như thế nào sẽ biết. Mấy cái thôn dân xem Trần lão gia tử sắc mặt không tốt, cũng không đuổi theo hỏi. Ta đã sớm nói, hỏi hắn vô dụng. Trần gia cùng Trần Tiểu Mễ quan hệ có bao nhiêu cứng đờ, người không biết sao? Trần Tiểu Mễ tốt xấu cũng là Trần gia người a. Trần gia lão nhị là chết như thế nào, người không biết sao? Trần gia lão nhị đã chết, Trần gia lão đại liền tưởng đem Trần Tiểu Thái cấp bán đi. Việc này ai không biết a, không nghĩ tới. Trần Tiểu Mễ cư nhiên là lão bản. Sớm biết rằng, năm đó hắn nghèo túng thời điểm, giúp một phen, này sẽ cũng có thể ở cửa hàng tìm phân sống làm. Nghe nói, cửa hàng Hoa Hạ cấp tiền công rất được a, mấy cái thôn dân nghị luận một trận. Sôi nổi cảm thán năm đó, có mắt không tròng, không thấy ra tới, Trần Tiểu Mễ cư nhiên là cái làm đại tài chủ mệnh. Cách chương.